Chiến thần Trấn Quốc, chương 1313, 1313, chương 1314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói, thật xấu hổ, nhà mẹ đẻ bên kia không thích cô Chí, còn cố tình ngăn cản cô ấy dự hôn lễ. Khi nghe điều này, Diệp Quân Lâm và Chí Đông Phương đều tức giận, đặc biệt là Chí Đông Phương giống lên. Cái gì? Con gái của Chí Đông Phương tôi không đủ tư cách dự hôn lễ. Mấy người có thân phận gì? Cao quý bằng con gái của tôi sao? Nghe vậy, Ngô Thị Lan và những người khác mới hiểu ra. Ngôn Tình Sùng, hóa ra mẹ của Diệp Quân Lâm có lai lịch lớn như vậy. Hóa ra là con gái của Chí Đông Phương, vương tộc tại Hải Phòng. Hóa ra Diệp Quân Lâm có thân phận như vậy. Thảo nào anh nói muốn cho họ sự bất ngờ lớn. Thế nhưng, đối với hai nhà họ Đoàn và Trịnh, họ không thể với tới được nhà họ Chí. Bất ngờ đã khiến họ thỏa mãn rồi. Nhưng làm sao họ biết được? So với sự bất ngờ thực sự mà Diệp Quân Lâm đã chuẩn bị phía sau thì gia thế nhà họ Chí chẳng đáng là gì cả. Mau mời cô Chí ra đây. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản cô ấy dự hôn lễ? Không có chuyện đó đâu. Ngô Thị Lan và những người khác ngay lập tức nhiệt tình mời Chí Oánh ra ngoài. May mắn thay, Chí Oánh không hề so đo với bọn họ. Gia đình tôi thật không ngờ thân phận của cô lại là vậy. Sao lúc trước cô không nói với chúng tôi? Thái độ của Đoàn Hồng Thái, Trịnh Nhã Uyên, Ngô Thị Lan và những người khác đối với Chí Oánh thay đổi 180 độ so với trước đây. Đoàn Hồng Thái thậm chí còn vỗ vai Diệp Quân Lâm và nói: Quân Lâm, sự bất ngờ mà con mang đến thật sự quá lớn. Anh thật xứng đôi với Từ Nhiệm. Rất xứng đôi. Trước đây, chúng tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Đoàn Trịnh hai nhà mồm năm miệng mười vội vàng nói. Tư cách cháu trai nhà họ Chí của Diệp Quân Lâm đã quá đủ rồi. Hơn trăm người từ các nhà hào môn thế gia tại Hải Phòng đích thân đến dự tiệc là điều mà họ không thể nào tưởng tượng nổi. Thân phận đại cậu chủ này thật sự quá được. Thế nhưng, thật ra những quyền quý Hải Phòng đến cũng không phải là do họ để ý nhà họ Chí. Nhà họ Chí với họ vẫn chưa đủ tư cách đâu. Họ đến là vì Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cười nói. Ba mẹ, đây không phải là bất ngờ con nói đến. Bất ngờ thực sự vẫn còn ở phía sau đó. Diệp Quân Lâm rất vui vẻ. Nếu đây là một bất ngờ, thì yêu cầu về bất ngờ cũng thấp quá rồi. Ô, chẳng lẽ còn có điều gì khiến chúng ta ngạc nhiên hơn nữa? Ánh mắt của Đoàn Hồng Thái và những người khác sáng lên. Vô cùng kích động, nhóm người Ngô Thị Lan cũng rất mong chờ. Diệp Quân Lâm còn có danh tính khác nữa sao? Cách chương.